Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ 137 chương hủy thiên diệt địa yêu. Quần áo bạch y như kia minh vực trà mỹ hoa hừng hực khí thế nở rộ. Trên không trung xẹt qua một hoàn mỹ đậu cung, vũ nhi chấn động thiên địa, xít gào cửu thiên giận tiếng la, như phiên giang đảo hải nhượng thiên địa chi vì run rẩy. Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy cả người đau tứ phân ngũ liệt bình thường. Tâm dường như muốn nhảy ra ngoài, yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống, đầu kia thượng cắm châm gỗ gãy, kia tức khắc tóc đen tựa lăng chủ hoa Mỹ du dương S4D0F nhẹ nhàng tán hạ. Ôn nhu dập dờn, như thiên nữ tán hoa bình thường tuyệt mỹ, nhìn thấy mà giật mình Mỹ như kia nở rộ hoa sen. Chiếu rọi ở hồng sắc ánh nắng chiều trong, cuối cùng lại bị ánh nắng chiều sở nhiễm trùng, hiện ra ra khôn kể ma mị, một khắc kia nàng có lệnh vạn vật thất sắc tao nhã. Kia đen bóng dịu ngoan phát ở sau lưng phóng đãng tản ra, như nước suối bàn mắt lạnh mắt cắt dấu hấp dẫn ba quang. Chậm rãi hạ xuống giờ khắc này sở ly ca và minh vương liều lĩnh đi phi thân tiếp được kia hạ xuống. Thân thể tinh nhi, hiên viên nguyệt hảo tâm thật giống như bị một đạo sấm sét bổ ra bình thường. Kinh chập, cứng ngắc ở nơi đó, yêu mị trong suốt con ngươi chậm rãi khôi phục vốn tao nhã màu sắc. Thế nhưng cặp kia xinh đẹp con ngươi lại chợt giữa chừng lớn. Ánh vào kia tuyệt mỹ thân ảnh mờ ảo sắp biến mất ở trên trời giữa hiên viên nguyệt phảng phất trong. Nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh, tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan trong nháy mắt trở nên như trong nguội bàn trắng bệch. Trái tim chợt đình chỉ thiên địa giữa tựa hồ chỉ có thân ảnh của nàng. Khuynh quốc khuynh thành, thê mỹ vô cùng, giống như tàn cánh điệp nhi, dãy dụa muốn lưu lại cuối cùng mỹ lệ, sau đó biến mất hầu như không còn, kia phi y, theo gió lên, lơ lửng bất định, lại dường như đỏ sẫm máu tươi bình thường. Lộ ra tuyệt mỹ ai thế, cách Mộ Dung Thính Vũ so đo gần minh vương tiếp được kia hạ xuống thân thể. Máu của hắn hỗn hợp máu của nàng, thê mỹ máu đỏ tươi, so với trà mỹ hoa còn muốn hồng, so với máu càng hồng. Vũ Nhi, minh vương tê tâm liệt phế kêu to, đau, lúc này hắn hình như, bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong, khóe mắt thoáng qua tinh lượng quang. Hắn thực sự vô pháp tiếp thu, không dám tin trước mặt Vũ Nhi bây giờ như vậy biến mất mà đi. Minh Hàn, bên tai hình như truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra con ngươi, một trường kia chấn ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng vỡ vụn bình thường. Vũ Nhi, Minh Vương nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn hắn, trong lòng thoáng qua vui vẻ. Vũ Nhi không có việc gì. Vũ Nhi, lúc này trọng thương sở ly ca đã đi tới bọn họ bên người. Thân thủ ngăn lại Mộ Dung Thính Vũ huyệt vị, sau đó run rẩy tay lại vô lực thu hồi lại. Luôn luôn ôn nhuận sở ly ca lúc này lại mặt xám như cho tàn bình thường nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nàng tâm mạch đứt đoạn, vô lực hồi thiên, không có khả năng, không có khả năng. Lúc này sở ly ca lập tức từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn muốn thả nhập Mộ Dung Thính Vũ. Trong miệng, ly ca, quên đi, như vậy chỉ lãng phí một viên dược hoàn mà thôi. Mộ Dung Thính Vũ suy yếu thanh âm chậm rãi chảy ra. Khóe miệng mang theo một mặt tiểu ý nhìn sở ly ca. Bất, ta sở ly ca là thần y, nhất định sẽ không để cho Vũ Nhi tử. Sẽ không, sở ly ca kinh hoàng ngữ khi nói. Kết chặt nắm chặt ở tại cùng nhau, ôn nhuận ánh mắt biến một chút đục ngầu, hắn sở ly ca nhất định sẽ không để cho nữ nhân yêu mến chết đi. Vũ Nhi, không muốn, Vũ Nhi sẽ không chết, Minh Vương kinh hoàng con ngươi đau đớn nhìn trong lòng người. Hắn vô pháp tiếp thu chuyện như vậy thực, kia so với hủy diệt linh hồn của hắn còn muốn thống khổ. Tinh Nhi, lúc này khôi phục thần trí hiên viên nguyệt không thể tin tưởng nhìn hai tay của mình. Kia dính đầy máu tươi hai tay, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tích ẩn chứa hắn muôn vàn đau, mỗi một giọt máu tươi đô giống như đem độn đao gắt gao rào tim của hắn. Tinh Nhi, ta, Hiên Viên Nguyệt trầm thấp từng bước một ngưỡng mộ Dung Thính Vũ đi tới. Lùi bước bộ như nghìn cân nặng bình thường. Thậm chí là mỗi một bước đô dẫm đè nặng ngực hắn bình thường. Vô pháp hô hấp, Hiên Viên Nguyệt ngươi bất muốn đi qua. Nạp mạng đi, lúc này Sở Ly ca ngẩng đầu. Kia ôn nhuận như ánh trăng con ngươi bỗng nhiên biến âm lãnh như băng. Huy khởi sắc bén trưởng phong tượng Hiên Viên Nguyệt đánh tới. Mà Hiên Viên Nguyệt hình như không có phát hiện bình thường. Cặp kia yêu mị phượng con ngươi mang theo hối hận. Cùng thê tuyệt đau đớn nhìn Minh Vương trong lòng người. Sở Ly ca một trưởng đánh tiếp. Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ mệnh tang tại chỗ. Mang theo quyết tuyệt, mang theo hận ý, mang theo sát khí. Như địa ngục tu la bình thường, dữ tợn mà khủng bố, ngoan tuyệt trưởng phong nếu tên bình thường sắc bén, chạm đến xiêm y của hắn, giật mình kia căn căn tóc đen, lại là ở trong nháy mắt đó, nếu đông lạnh ở bình thường, dừng lại, Ly ca dừng tay, thanh âm yếu ớt mở ảo mà linh hoạt kỳ ảo lại rơi vào rồi Sở Ly ca trong tai. Hiên Viên Nguyệt tóc đen như mùa thu xoay quanh xuống lá rụng, lâng lâng nhiên. Quấn triền miên miên rơi xuống. Không nên trách Nguyệt, hắn là vì cứu ta. Mới như vậy, không nên trách hắn được không? Mộ Dung Thính Vũ giơ lên kia dần dần rời ra con ngươi nhìn Minh Vương nói với Sở Ly ca. Mỗi một câu nói, ngực đau không thể hô hấp. Một búng máu dịch tự nơi cổ họng phun ra. Vũ Nhi, Sở Ly ca không cam lòng thu hồi trưởng lực. Hắn không muốn Vũ Nhi khổ sở. Không muốn Vũ Nhi thương tâm mà ni, Vũ Nhi không cần nói, Minh Vương thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nói, kia thâm thúy con ngươi lúc này tràn đầy đầy không chỗ nói nói đau đớn. Như ngàn năm giếng cạn bình thường tĩnh mịch, ta muốn nói, nếu không nói, ta không có thời gian, Mộ Dung Thính Vũ tự hồ dùng hết khí lực toàn thân nói. Minh Hàn, không nên hận Nguyệt, Nguyệt đã buông tha tất cả. Một trưởng này là ta cam tâm thừa thụ, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải Nguyệt trong cơ thể ma tính, nàng muốn nói rõ ràng tất cả. Không muốn Nguyệt sống ở tự trách trong, Tinh Nhi, lúc này Hiên Viên Nguyệt yêu mị tâm bỗng nhiên chặt lại. Tinh Nhi vậy mà vì hắn cam nguyện chết ở hắn dưới trưởng. Thế nhưng Tinh Nhi ngươi biết không, như vậy ngươi, sẽ làm hắn sống không bằng chết, không như một kiếm giết chết hắn. Tinh Nhi, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn với ta? Ngươi không phải đáp ứng ta. Chúng ta ly khai ở đây. Vì sao ngươi nuốt lời? Tinh Nhi ngươi đang gạt ta đúng hay không? Hiên Viên Nguyệt im lặng gieo hò. Đáy lòng phảng phất có cái gì ở xé rách bình thường. Nguyệt, sao băng trung quy sẽ có biến mất một ngày? Mà mặt trăng hội vẫn lóng lánh hắn quang hoa. Quên ta, suy yếu thanh âm tựa hồ thừa thụ ở. Khụ khụ nôn ra một ngụm máu tươi, máu tựa hồ như nước chảy bình thường chỉ cũng không ngừng được. Ly ca xin lỗi, ta đối với ngươi cũng nuốt lời, Mộ Dung Thính Vũ rời rạc ánh mắt chậm rãi nhìn Sở Ly ca. Vũ Nhi, Sở Ly ca đứng ở nơi đó, kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, kia yêu dị máu tươi theo đầu ngón tay tích rơi xuống. Lại không cảm thấy đau, dường như kia không phải của hắn bình thường. Hắn Sở Ly ca y thuật thiên hạ vô song, bây giờ lại vẫn như cụ cứu không được cuộc đời này tối người yêu. Vì sao? Ngoặc kép, hết chương.